Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, ta rất nhớ ngươi chín. Sau đó một bên Mặc vừa nói: "Không phải, ta hôm qua sau khi trở về lại rửa sạch lau rửa quần áo cái gì. Cuối cùng hơn 12 giờ mới ngủ." CMN: "Vậy ngươi mới ngủ 5 tiếng, thật đáng thương." Chu Đậu Đậu đầy mắt đồng tình nhìn xem nàng. Ai? Tiểu Thỏ thở dài một cái thật dài. Cái gì cũng không nói. Yên lặng đi rửa mặt. Lại là cả ngày khổ bức huấn luyện quân sự xuống tới. Buổi tối trở lại ký túc xá. Tiểu Thỏ nằm ở trên giường. Liền cũng không muốn nhúc nhích. Thời gian qua thật nhanh. Thời gian lại qua đến phi thường chậm. Lên đại học tháng thứ nhất. Ngay tại Tiểu Thỏ mắt ba ba moi ngón tay tính thiên số bên trong. Đi qua, cái này dòng dã một tháng thời gian. Bọn họ từ tư thế hành quân chỉ có thể đứng nửa giờ đến có thể một hơi đứng 2 giờ. Từ tiến lên đi nghiêm đi siêu siêu vẹo vẹo đến biến thành một đường thẳng. Chạy theo làm lề mà lề mề đến đều nhịp. Đã xảy ra bay vọt cách biến hóa. Mà Trình Chi Ngôn bên kia, cũng là mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Trừ bỏ muốn ứng phó bình thường nghiên cứu sinh chương trình học bên ngoài, mỗi ngày còn muốn xử lý đại lượng công ty văn bản tài liệu, lập trình viết số làm kiểm tra. Mỗi một hạng mặc dù đều có chuyên môn người phụ trách, nhưng là mỗi một hạng hắn đều muốn đích thân hỏi đến một lần. Dù sao công ty mới vừa vặn ở vào giai đoạn khởi bước, muốn làm gì chắc đó mà phát triển, nhất định phải bỏ ra đại lượng thời gian và tâm huyết. Như vậy tính toán xuống tới, Tiểu Thỏ phát hiện, một tháng này đến nay, nàng cùng Trình Chi Ngôn vậy mà tổng cộng chỉ thấy 3 lần mặt. Trình Chi Ngôn mỗi ngày không phải đang đi học, liền là lại đi công ty trên đường. Mà nàng mỗi ngày không phải tại huấn luyện quân sự, liền là lại đi huấn luyện quân sự trên đường. Rõ ràng ngay tại cùng một cái thành thị, cùng một trường học 2 người. Vậy mà liền như vậy xinh xinh mà thác khai. Huấn luyện quân sự cuối cùng một ngày là tất cả 12 cấp tân sinh đại duyệt binh. To như vậy trên bãi tập, ăn mặc đồ dằn di các học sinh thật chỉnh tề. Một cái phương trận mà đứng đấy. Trên đỉnh đầu liệt nhật thiêu nướng đại đĩa. Tại ngẫu nhiên thổi mặt mà đến trận trận trong gió nhẹ. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước đài chủ tịch. Trong lòng không khỏi vì đó vậy mà cảm thấy có một vẻ khẩn trương. Kỳ hạn một tháng huấn luyện quân sự, còn thừa lại cái này cái cuối cùng hình thức, liền muốn kết thúc mỹ mãn. Các bạn học, chuẩn bị xong chưa? Huấn luyện viên lúc này đứng ở đội ngũ mà phía trước nhất. Hướng về Tiểu Thỏ bọn họ lớp tất cả đồng học giống một tiếng. Chuẩn bị xong, to rõ tiếng vang vang vọng trường không? Kèm theo vận động viên khúc quân hành. Tất cả các bạn học đạp trên đều nhịp bộ pháp, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang hướng lấy đài chủ tịch đi qua. Hiện tại trước mặt hướng chúng ta đi tới là 12 cấp khoa máy tính các bạn học. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh chân đi về phía trước. Mỗi vị học sinh đáy mắt đều lóe ra tự tin quang mang. Quảng bá bên trong thanh âm ngọt ngào. Sướng ngôn viên đang tại nhớ tới bản thảo. Trong loa truyền tới thanh âm tại trên bãi tập quanh quần. Sắp đi đến đài chủ tịch thời điểm, Tiểu Thỏ nghe được đi ở bên cạnh mình huấn luyện viên. Thanh âm hùng hậu mà giống lên một tiếng. Phía bên phải nhìn. 1, 2. Tất cả học sinh lập tức động tác chỉnh tề hướng nhìn phải cùng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Khoa máy tính các bạn học động tác phi thường chỉnh tề. Đi qua một tháng này huấn luyện. Tin tưởng bọn họ thể phách sẽ càng thêm cường kiện. Bọn họ. Quảng bá bên trong sướng ngôn viên thanh âm dần dần biến mất tại sau lưng. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn một mảnh kia xanh thẳm bầu trời. Thật dài thở ra một hơi. Thống khổ này huấn luyện quân sự sinh hoạt. Cuối cùng kết thúc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://truyenencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.